Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 49, Thẩm tiểu thư hảo ý. Lòng ta nhận được, Diệp Thiều Hoa khẽ cười một tiếng. Chúng ta chiến đội người đang áp lực lớn như vậy hạ đều không có buông tha cho ta. Ta tự nhiên cũng sẽ không ly khai. Nói xong, nàng đẩy cửa đi ra ngoài. Mà vẫn còn phòng nghỉ Thẩm Vi Vi tức giận đến tay tại phát run. Nàng thanh âm cất cao rất nhiều. Diệp Thiều Hoa ngươi muốn nghĩ thông suốt. Mấy cái lớn tuổi căn bản đánh không được quốc tế thi đấu. Sai rồi cơ hội lần này ta không bao giờ. Nữa sẽ tiếp nhận ngươi tới chúng ta chiến đội. Ngươi theo chân bọn họ cùng một chỗ có thể ngàn vạn đừng hối hận. Cho dù hối hận cũng tới không kịp. Diệp Thiều Hoa chẳng qua là tiêu sái hướng sau lưng phất phất tay. Trực tiếp đi ra ngoài cùng lão đại bọn họ đi ăn lẩu. Tự nhiên không thấy được sau lưng Thẩm Vi Vi. Mặt hắc được có thể. Sao sao bởi vì tham gia chức nghiệp thi đấu bình thường đều là đệ tử. Cho nên đều là buổi tối so tài. Dư Khải Thần mở hết trực tiếp sau. Mới có không xem trận đấu thứ nhất kết quả. Thật sự là ăn xong Diệp Thiều Hoa. Dư Khải Thần hợp tác bạn cùng phòng viết xong bài tập. Bưng ly đi vào hắn bên này. Vi Vi nữ thần thiệt nhiều fan hâm mộ đều dẫn theo chứng thối đi. Cũng không biết nàng bây giờ là cái gì tình cảnh. Bị vây công thành trò A. Sách, nghe được Diệp Thiều Hoa. Dư Khải Thần hai đầu lông mày theo bản năng xẹt qua một đạo không kiên nhẫn còn có hơi châm biếm. Ta nhắc nhở qua nàng. Nàng tự cho là đúng ta cũng không có biện pháp. Hắn vừa nói, một bên mở Rappo website game, hai người đều rất có hào hứng xem Diệp Thiều Hoa có hay không bị tức giận bạn trên mạng ném đi. Chứng thối, nhìn xem Po thi đấu trận có hay không bị những thứ này bạn trên mạng cho đập phá. Đáng tiếc, nếu chúng tay đại thần tham gia Po còn có nàng cái này tôm tép nhãi nhép chuyện gì. Nâng lên đi, mà ngay cả thần sắc lãnh đạm Dư Khải Thần cũng cười thoáng một phát. Hai người vừa nói, một bên ấn mở chính thức phát thông cáo, chứng kiến tiêu đề thời điểm, hai người bên miệng dáng tươi cười lập tức cứng đờ, đồng tử càng là co rụt lại, bắt được đầu thắng vậy mà không phải Thẩm Vi Vi chiến đội, mà là, Diệp Thiều Hoa chiến đội, phía dưới còn có Diệp Thiều Hoa ra cắt lượng cái kia sóng tao thao tác năm giết video. Trong video rậm rạp chẳng chịt soát thuần một sắc 666. Như vậy cực hạn thao tác, vô luận là ai cũng có thể nhìn ra được. Thông cáo phía dưới bình luận càng là điên cuồng. Nhiệt độ cao nhất chút khen mấy đã là hết mấy vạn. Ai đặc biệt, sao lời đồn nói Diệp Thiều Hoa sẽ không chơi game. Qua như vậy cũng gọi sẽ không chơi game. Chúng ta loại này kỹ thuật chính là một đống cướt ư. Ta quyết định về sau thần tượng của ta ngoại trừ y thần ngoài lại thêm một cái diệp thần. Năm giết quá đặc sắc, ta đến bây giờ cũng có thể cảm giác được máu của ta đang thiêu đốt. Diệp Thiều Hoa rất có thể hấp phấn, lúc này đây trận đấu hậu nhân khí càng là thăng lên đến đỉnh phong. Trái lại Thẩm Vi Vi cái kia lúc trước bị mấy vạn người phát hơi bác. Trước đây chút khen mấy cao nhất vẫn là cái kia đối điện cạnh vòng quá thất vọng rồi. Cũng quá làm cho lòng người lạnh ngắt, hiện tại đến xem, này hơi bác những thứ này bình luận sao mà buồn cười sao mà châm chọc. Trong lúc nhất thời Thẩm Vi Vi trôi mất không ít fan hâm mộ. Thẩm Vi Vi ám chỉ Diệp Thiều Hoa phát một cái hơi bác giúp nàng giải thích thoáng một phát. Nhưng mà Diệp Thiều Hoa là người nào? Người ta sau lưng cho nàng một đao. Nàng làm sao có thể còn có thể liếm láp trên mặt đi làm cho người ta thu thập cục diện rối. Dám ăn y ám chỉ đúng không? Còn không chuẩn nàng nghe không hiểu. Vật gì? Thẩm Vi Vi đứng ở cửa sổ sát đất bên cạnh. Nhìn xem dưới lầu hạ Diệp Thiều Hoa cùng Tô Vân Hiên nói chuyện bộ dạng. Không khỏi ngón tay nắm chặt. Một cái trận đấu mùa giải Po quán quân cứ như vậy tự đại. Trên mạng nói nàng là kế tiếp Tô Thần. Ta năm đó bắt được quốc tế cúp thời điểm cũng không có nàng như vậy tự đại. Thẩm tiểu thư, đừng nóng giận, bên người trợ lý nhìn dưới lầu liếc, khinh thường nói, nàng dù thế nào nhảy đáp, cũng chỉ bất quá là cái điện tranh cử tay mà thôi. ngài vẫn là trên quốc tế phi đều kính trọng thám tử, hà tất cùng nàng so đo, huống chi, nàng không chấp nhận ngài mời, không có ngài huấn luyện, nàng quốc tế tái liên top 8 đều vào không được, sao có thể cùng ngài đánh đồng. Thẩm Vi Vi thu hồi ánh mắt, không có trả lời, bất quá nàng cũng không cho là mình trợ lý nói có cái gì chỗ không đúng. Đúng là lúc này thời điểm, nàng trợ lý trong túi quần điện thoại vang lên. Thẩm tiểu thư, cảnh sát hình sự đại đội trưởng có chuyện tìm ngươi, sao sao Diệp Thiều Hoa cái này một đội dùng. 15 tháng liên tiếp không có một hồi suy tàn chiến tích lấy được bồ thi đấu đệ nhất. 10 ngày sau, ngồi phi cơ đi tham gia quốc tế thi đấu. Tô Tổng, không muốn người yếu như vậy. Diệp Thiều Hoa nghiêng người, đem trong tay nước khoáng vặn mở đưa cho sắc mặt tái nhợt Tô Vân Hiên. Khẽ cười một tiếng, ngồi cái máy bay mà thôi. Cũng không phải trên chiến trường. Tô Vân Hiên tái nhợt nghiêm mặt, không nói lời nào, nhưng là mồ hôi lạnh trên trán biểu hiện ra hắn khủng hoảng. Dù cho hiện tại đã rơi xuống đất, cũng không có chút nào giảm bớt. Phụ tá của hắn nhìn không được. Diệp tiểu thư, chúng ta Tô Tổng đây là lần thứ nhất ngồi phi cơ. Hắn trời sinh sợ độ cao, nhất là sợ máy bay. Ngài đừng lèo bèo, sợ độ cao, sợ hãi ngồi phi cơ. Nghe được câu này, Diệp Thiều Hoa muốn kéo dương hòm tay dừng lại. Nàng mạnh mà nghiêng đầu, nhìn về phía Tô Vân Hiên. Con mắt quang rõ ràng diệt diệt, không biết đang suy nghĩ gì. Có lẽ nàng sững sờ được quá lâu. Lâu đến cùng tới Tô quản lý đều có chút kỳ quái. Diệp tiểu thư, Diệp Thiều Hoa thu hồi ánh mắt, không đếm xỉa tới tiếp nhận chính mình dương hòm, khẽ cười một tiếng, không có gì, chính là nhìn không ra, thoạt nhìn thần minh uy vũ Tô Tổng, vậy mà sẽ sợ cơ, không có việc gì, Tô Vân Hiên đôi mắt cũng là bình tĩnh, ta trước hết để cho Tô quản lý tiễn đưa ngươi đi khách sạn. Bên này còn có chút công tác phải xử lý. 3:30 chiều quốc tế thi đấu bắt đầu. Dưới mắt bọn hắn còn có 5 canh giờ thời gian nghỉ ngơi. Hai người ở phi trường tách ra. Khách sạn cùng quốc tế thi đấu cách được không phải rất xa. Không kẹt xe mà nói lái xe 20 phút có thể đến. Diệp Thiều Hoa hai điểm đứng lên xuống lầu chuẩn bị khu thi đấu trận. Như thế nào muộn như vậy? Tô quản lý thấp giọng hỏi, Diệp Thiều Hoa nghe vậy, cười đến ý vị thâm trường, cùng trong tửu điếm cái nào đó tiểu bằng hữu chơi trong chốc lát. Tô quản lý nghe không hiểu, dứt khoát cũng không nói cái gì, đi theo phía sau nàng, lại không nghĩ rằng, dưới lầu thấy được Thẩm Vi Vi. Thẩm Vi Vi không phải một người, bên người còn đi theo mấy cái khí thế hiên ngang nam nhân áo đen. Mỗi người thoạt nhìn đều thật không tốt gây, nhưng là đối Thẩm Vi Vi cũng rất tôn kính. Đi theo Diệp Thiều Hoa sau lưng Tô trợ lý thấy như vậy một màn. Con mắt quang dừng lại, thấp giọng nói, là Thẩm tiểu thư, nàng hiện tại hẳn là cung bi người đang phá án. Trong giọng nói khó nén sùng bái, Thẩm Vi Vi, tuy nhiên biểu hiện ra chẳng qua là đệ nhất phú hào con gái. Một người bình thường điện cạnh trực tiếp chủ bá. Thứ 8 giới quốc tế thi đấu quán quân đội. Trên thực tế, nàng vẫn là trên quốc tế nổi tiếng thám tử. Tựa hồ cái gì đào phạm đều chạy không khỏi nàng suy luận. Tô quản lý sùng bái nàng. Đương nhiên, Diệp Thiều Hoa nhìn thoáng qua, sẽ không cảm thấy hứng thú thu hồi ánh mắt, ngữ khí cùng biểu lộ đều bình thản vô cùng. À hát, đi thôi, đã gặp nàng như vậy. Tô quản lý cũng không nói cái gì. Người bình thường rất ít biết Sofbi là cái gì tồn tại. Hắn chỉ làm Diệp Thiều Hoa biểu hiện bình tĩnh như vậy là vì không biết Bi là cái gì. Có thể hắn nào biết đâu. Trước mặt hắn nữ sinh này tại thế giới của nàng, FBI nghe được tên của nàng đều muốn nhượng bộ lui binh. Thẩm Vi Vi đang cùng cảnh sát hình sự đại đội trưởng thảo luận. Khóe mắt quét nhìn bỗng nhiên nhìn thấy Diệp Thiều Hoa cùng Tô quản lý. Tô quản lý tại, vậy nói rõ Tô Vân Hiên khẳng định đã ở cách đó không xa. Nghĩ đến cũng không chịu ngồi phi cơ Tô Vân Hiên, lúc này đây vậy mà phá đầu lệ, Thẩm Vi Vi không biết muốn hình dung như thế nào tâm tình của mình. Nàng siết chặt rảnh tay, hướng người bên cạnh nói, Đại đội trưởng, ngươi có đóng cửa làm cho a? Cái này phần tử khủng bố quá giảo hoạt, trước khi tiện tìm lý do đem chọn cái khách sạn đóng cửa. Ta có thể đoán ra hắn đại khái vị trí, lúc này đây không thể lại bị hắn đào thoát, ai biết hắn lần này chạy thoát sẽ lại đuổi ra chuyện gì. Cảnh sát hình sự đại đội trưởng đối với nàng mà nói không hoài nghi chút nào. Ngươi nói không sai, Thẩm tiểu thư ngươi còn có cái gì khác phân phó ư? Liệp Vi mọi người đối với chính mình cung kính như thế, Thẩm Vi Vi rất hưởng thụ loại cảm giác này. Nàng nở nụ cười thoáng một phát, đi điều tửu điếm giám sát và điều khiển, một cái cũng không thể thiếu. Tuy nhiên hồng con nhện am hiểu hacker, giám sát và điều khiển chắc hẳn đều tại trong lòng bàn tay của hắn. Nhưng tổng có thể tìm tới gật đầu tự, Tiên Phong khách sạn, dựa theo ta cho phạm vi nhất định có thể bắt đến hắn. Bên này Diệp Thiều Hoa mang theo Tô quản lý muốn ra cửa chính quán rượu. Hai cái mang theo vũ khí lãnh khốc nam nhân áo đen bỗng nhiên ngăn cản bọn hắn. FBI phá án. Trong tửu điếm tất cả mọi người không cho phép ly khai. Tô quản lý biến sắc, còn có một tiếng đồng hồ hơn chính là quốc tế thi đấu. Hắn lập tức cùng hai cái FBI thành viên giải thích, còn nâng lên Thẩm Vi Vi. Nghe được Thẩm Vi Vi thời điểm, hai gã thành viên thần sắc buông lỏng thoáng một phát. Ngay vào lúc này, Thẩm Vi Vi cùng cảnh sát hình sự đội trưởng đi tới. Thẩm Vi Vi càng đem máy tính nhắm ngay Diệp Thiều Hoa. Thật có lỗi nói, Diệp tiểu thư, không có ý tứ, chúng ta tra được buổi trưa hôm nay một điểm đến một giờ rưỡi. Ngươi công kích khách sạn video còn copy hệ thống, thân phận của ngươi rất khả nghi, hết thảy điều tra rõ ràng lúc trước, ngươi không thể ly khai khách sạn. Quốc tế thi đấu lâm trận bỏ chạy, đừng nói top 8, liền 16 mạnh bên cạnh đều sờ không tới. Trong nước đám kia mê luyến nàng fan hâm mộ đều thất vọng cực độ cởi phấn vĩnh viễn HA. Hết chương.